Xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe những diễn biến mới nhất của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Phía trên cửa sổ, có bàn tay to nắm chặt lấy song cửa, nhìn chằm chằm vào đôi trai gái nọ, ánh mắt ghen tị không thể che lấp được, liếc mắt quan sát người con trai bên ngoài hàng rào. Bỗng tiếng choang vô cùng to vang lên từ phía tầng 2. Mơ giật mình không kịp chào anh Nghĩa, đã vội vàng bỏ cây chổi chạy vụt lên trên. "Cậu ơi, cậu có làm sao không? Em nghe thấy tiếng gì đó." Lúc mơ lên, cô thấy cậu Lân đang đứng cạnh cửa sổ, chiếc bình gốm sứ từ thời nhà Nguyễn dở tan tành dưới chân. Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, đứng im như tượng. Bắn một lúc, người ta lại nhìn mơ chằm chằm, thi thoảng còn gườm gườm như giận dỗi, mờ e dè không dám nhìn cậu. "Cậu đứng tạm sang chỗ khác, để em xuống lấy chổi lên quét." Không hiểu sao cậu Lân lại như thế, tự nhiên mới thấy chột dạ đủ đường. Cô chạy nhanh xuống dưới, bừng xô với chổi lên quét dọn. Cậu ngồi cạnh bàn làm việc, cứ im lặng chẳng nói một câu. Một hồi sau, lưng mờ cháy ròng ròng mồ hôi. Cô nhanh tay quét dọn mảnh gốm, xúc bỏ vào xô cho gọn. Đồ quý kiểu này dở rồi thì hết giá trị, nghĩ cũng tiếc quá. Xong xuôi cô lại đi ra ngoài, định đóng cửa cho cậu. Cậu Lân vẫn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đọc sách, không thèm quan tâm đến mơ. Mơ rụt rè ngó cậu, cô nói: "Em xuống trước ạ." Căng thẳng quá, phải đến khi cửa gỗ đóng lại hoàn toàn thì mơ mới thở phào nhẹ nhõm. Dạo này cậu chủ nhà cô khó hiểu quá, lúc thì cười vui vẻ, lúc thì dịu dàng, đầm thắm. Nhưng ngoảnh mặt một cái, tự nhiên lại lạnh lùng, không nói không cười, coi mơ vô hình như không khí. Nhíu mày thắc mắc, mà thôi, mơ hiểu làm sao được cậu ấy. Gần tối, bà và Vũ Hến ngồi xe tay về nhà. Mơ ra cổng lễ phép thưa: "Bà về ạ." Bà Thi cười tươi, hôm nay bà mặc bộ áo dài màu vàng hoa cải, cổ đeo vòng ngọc trai to như hạt đậu. "Hôm nay mưa to, nhà có làm sao không con?" "Dạ, nhà mình không có việc gì cả bà ơi, chỉ có vài cái cây bị gãy cành thôi." "Ừ, thế thì tốt. Thôi, con dọn cơm đi, bà Linh gọi cậu xuống ăn." Vũ Hến xách túi lớn túi to, mờ đỡ Vũ mang vào trong bếp. "Con dọn cơm cho bà đi, Vũ sắp mấy cái này bỏ vào chặn cất. Qua quê, bánh giò bánh đa với một ít hoa quả. Lúc nữa gọt ổi đem lên cho bà tráng miệng nha." "Dạ." Thức ăn còn nóng hổi trong nồi, mở xúc rau xào ra đĩa, bởi bát cơm bát sứ to. Thịt kho nhộm màu vàng cánh gián, nước thịt đậm đà, mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí. Bưng mâm lên nhà trên, bà và cậu đã ngồi sẵn từ trước. Mơ cười chào bà, cô không dám nhìn cậu, cứ cúi thấp mặt đặt thức ăn lên bàn. "Tối nay mơ lên phòng sớm nhé." Tự nhiên mơ chuẩn bị đi xuống, cậu lại bồi thêm một câu làm cô giật mình. Mơ ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại nhìn bà. "Cậu nói thế, nhỡ bà hiểu nhầm thì sao?" Bà Thi cũng ngạc nhiên, bàn tay xới cơm cho con trai bỗng chốc dừng lại. Bà thắc mắc hỏi: "Sao thế?" Thấy cậu Lân không có ý định giải thích, mơ đành phải mở lời: "Dạ, Anh Lân dạy chữ cho con, dạy con biết đọc. Bà Thi biết chuyện thì cười cười, bà gật đầu đồng ý. Thế là phải, con gái cũng nên biết đọc chữ, sau này có thư từ với ai cũng dễ dàng. Hồi trước, bà đã nghĩ đến việc nhờ Lân hoặc Khánh dạy chữ cho Mơ rồi, nhưng mà công việc lu bu, thế nào lại quên bẵng đi mất. Này lần nó chủ động dạy Mơ thế là tốt. Thấy bà vui vẻ, Mơ cũng hớn hở, đôi môi phớt hồng, nhếch lên mỉm cười. Cô liếc về phía cậu, nào ngờ cậu Lân vẫn híp mắt nhìn cô chăm chăm. Mơ cúi đầu, nhẹ tay nhẹ chân đi xuống bếp. Hay là xin phép cậu thôi, không lên nữa. Nhưng cậu đã nhắc như thế, không lên cũng không được. Nhìn cậu đáng sợ quá, Mơ không dám. Ăn uống xong, dọn dẹp tắm rửa, một tay Mơ ôm sách bút, một tay cầm đèn dầu, nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Đến trước cánh cửa gỗ phòng cậu, lúc chuẩn bị gõ cửa, cô lại chần chừ. Hay thôi, chứ Mơ sợ cậu quá. Nào ngờ cửa phòng bỗng chốc bật mở, đôi mắt đen huyền, sâu sắc nhìn Mơ. Cậu hất nhẹ mặt vào trong, ra hiệu cho cô. Cậu à, sao đến rồi mà không vào đi? Em... Mơ ấp úng, nói không nên lời. Cô cắn môi, tay hơi run, dở dở. Cầm bút lên. Cô đành nói lãng đi. Hôm nay học chữ cái đúng không ạ? Ừ, hôm nay học chữ cái. Chữ này là chữ A. Nếu thêm các dấu trên đầu, sẽ đọc theo những cách khác nhau. Giọng nói của cậu quay trở lại dễ như bình thường. Mơ khẽ rút ngực thở vào. Cô tập trung nhìn theo tay cậu đang di chuyển trên sách. Thân hình cao lớn, lồng ngực tỏa ra hơi nóng hầm hập của cậu ở ngay phía sau lưng. Thi thoảng hơi thở phá vào gáy khiến Mơ xuyến xao lạ lẫm. Dành tay cô đỡ bừng lên, cậu đứng phía sau, đầu hơi cúi xuống, cánh tay chống về một bên, khuôn mặt điển trai ngay bên cạnh. Mơ ngại đến mức không thở ra hơi, mặt như người say rượu, mãi không tỉnh táo, trong đầu không nghĩ ngợi được gì khác, cậu giảng Mơ không còn nghe rõ nữa. Được rồi, Mơ đọc lại một lần nữa đi. Chữ này, chữ... Thấy Mơ ấp úng mãi không được một câu, cậu Lân khẽ nhìn cô, đôi môi mong mỏng nhếch lên. Đột nhiên Mơ thấy đầu mình hơi đau đau, cô ôm lấy chỗ vừa bị cậu cốc, ngơ ngác ngẩng lên nhìn. Ê da. Mơ bình tĩnh, nghe anh đọc lại nhé. Cậu Lân giao cho Mơ tuần này học xong bảng chữ cái, cô ôm lấy quyển sách chuẩn bị về nhà dưới. Phía sau, người nào đó nắm chặt tay lại, khẽ đưa miệng khụ khụ một tiếng. Mơ thắc mắc, quay lại tưởng cậu gọi cô. Mơ nè. Dạ, sao thế cậu? Người con trai buổi chiều hôm nay đứng nói chuyện với em ngoài hàng rào, là người yêu của em sao? Không biết có phải Mơ nghe nhầm hay không, đến từ người yêu, giọng cậu tự nhiên lại nặng nề, mãi mới thốt nên thành tiếng, rồi giống như gằn chữ, lại giống như cắn răng mới nói ra được chữ ấy. Cô nghe thế thì ngạc nhiên, ngờ ngợ nói. Anh Nghĩa sao ạ? Dạ không phải đâu, anh ấy là bạn của em thôi. Hóa ra là như thế. Cậu Lơ gật đầu nhưng vẫn không yên tâm, ngập ngừng mãi cậu mới hỏi. Mơ nghĩ sao về anh? Giống như chớp ngang tay, Mơ trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô lắp bắp nói. Dạ em không hiểu. Ít khi thấy cậu Lân đỏ mặt, vậy mà tự nhiên hôm nay từ khuôn mặt đến dành tai lại đỏ bừng lên kỳ lạ. Trong ánh đèn leo lắt, có lẽ Mơ không nhìn thấy rõ. Cậu Lân mím môi nói. Thì chính là... về tình cảm, em nghĩ sao về anh? Hay là cậu hỏi, Mơ thấy cậu là người thế nào? Nghĩ thế cô trả lời luôn. Em thấy cậu rất... Từ từ, Mơ cứ quay về suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn nói. Cậu xua xua tay trước khi cô định cất lời lên. Lỡ mơ từ chối thì sao? Cậu thực sự không dám nghe, chỉ đành chọn cách trốn tránh. Mơ không hiểu, nhưng thấy cậu mệt, cô nhanh tay lẹ chân, kéo cửa rồi đi xuống. Hôm ấy, mơ trằn trọc đến tận khi gà gáy, băn khoăn về câu hỏi của cậu. Cậu hỏi thế là có ý gì đây? Sáng sớm trên phố huyện nhỏ, bầu trời thoáng đãng xanh màu nước biển, mặt trời đã lên lưng chừng núi, dài tia nắng vàng nhạt, rực chiếu trên con đường bê tông mới làm. Thì thoảng, vài con chim đậu trên giàn bầu hăng say đuổi bướm, tìm sâu trong dòng lá. Đầu hè, sàn gỗ đặt một chiếc bàn thấp. Thời tiết hôm nay mát mẻ, mùi hoa bưởi thơm phường phức, lượn lờ khắp nơi. Bà Ti ngồi trên ghế gỗ, bàn tay đã nhốm màu tuổi tác, hằn lên trên những khớp xương gầy gò. Sáng nay cậu lên đi sớm không mơ? Mơ đứng bên cạnh, chăm trà cho bà. Hoa bưởi hái từ cây bưởi trong góc sân, phơi khô, cho kiệt, rồi mới đổ vào trong hộp. Thi thoảng đẹp trời bỏ ra uống, tận hưởng không khí. Tâm hồn cũng thấy thoải mái. Cậu đi sớm bà, con chào mà cậu không kịp thưa, lái xe đi luôn. Bà Thi thổi bớt hơi nóng, nhấp môi lấy một ngụm trà, nhỏ có vị thanh thanh. Bà gật gù đáp. Chắc trên xưởng có công việc gì gấp hay sao, không biết thằng Khánh thì thố thế nào, lo quá. Nhớ đến cậu Khánh, mờ cúi mặt, lặng im lắng nghe. Bà Thi nhìn cây ngọc lan ở ngoài sân, bầu trời cao rộng, chim hót líu lo. Bất chợt, bà thở dài thường thượt bảo. Ngày xưa, ông với bà thường hay ngồi đây để uống trà như thế này, nói đủ thứ chuyện cả, con cái, xưởng đồng hồ, đây đám cưới ai, mai nhà ai tổ chức tiệc. Đúng là thế sự khó lường, giật đổi sao dời. Đôi mắt đau thương của bà cụp xuống, có lẽ do nhớ lại những chuyện đau lòng trước kia, dòng lệ nóng hổi đong đầy trong đáy mắt. Bà hít một hơi, lấy khăn tay thấm đi nước mắt, hiền từ bảo mơ. Thôi, mời đi lấy cho bà quyển kinh Phật ở trong tủ kia đi. Bà ngồi một lúc rồi đi lên chùa. Dạ. Ấy dạ, hôm nay thằng Lực có áo mới mặc sao? Anh Lực tự hào ưỡn lồng ngực, chiếc áo sát nách kẻ sọc, từng ô có hơi quá khổ nhưng lại tôm lên bắp tay vô cùng chắc khỏe. Của cô Tám mua cho con đó. Yêu đương hả? Chả thế sao chú, người ta mê con lắm, hôm nào cũng rình rình sang ngồi nhà chơi. Chú Tường buông cái cưa gỗ, vỗ tay bồm bốp như trào phúng, lại vừa khen. Giỏi giỏi. Chú cứ tưởng con còn chưa ưng cô này lắm đâu. Anh Lực dên mặt tự mãn nói. Bác Toàn hút thuốc lá, thở ra một hơi khói, vừa dùng kìm dặn sắt trên tay vừa nói. Chị bà Hòa là giỏi thôi, hôm trước người ta ốm không sang chơi, chả sốt gió chạy lên huyện mua thuốc lại còn phét lác. Bị vạch trần, anh Lực hơi thẹn, quát đùa một tiếng. Bác thì biết gì chứ, người ta tỏ tình với tôi mấy lần nhưng tôi còn chưa đồng ý đâu cơ đó. Đùa đùa như thế thôi, hết giờ giải lao, mọi người lại xoắn tay lên, cưa cưa cắt cắt. Tâm trạng ai cũng vui vẻ. Anh Lực thì khỏi phải nói, thi thoảng nhớ về cái gì đó, lại tủm tỉm cười một mình. Ai hỏi cũng không nói. Từ sớm cậu Lân đã lên xưởng kiểm duyệt lại đơn hàng. Lẽ ra không cần phải đến sớm như thế, nhưng mỗi khi nhìn thấy mơ, cậu lại ngại ngùng, ruột rè y như con gái mới lớn. Đêm qua cậu nằm mơ, mơ ngọt ngào gọi cậu là mình ơi, mình à, đôi môi phờn phớt hồng, chấm chím, mở ra rồi đóng lại, ướt át say đắm. Lúc sáng, mơ có nói với cậu. Dạ chào cậu, không kiềm chế được bản thân, ánh mắt của cậu dừng lại ở cánh môi hồng đào của mơ, của hồng cậu dao động, cậu nuốt nước bọt một cái ực. Thế nên mới vội quay lưng chạy trối chết. Đến mức mờ chào cậu, cậu cũng không kịp đáp. Sáng nay có xe chở gỗ đến, dỡ hàng xếp lại gọn gàng xong xuôi, cậu Lân đột nhiên giãy tay gọi. Lực nè, ra đây tôi hỏi một chút. Anh Lực thấy cậu dậy thì ngơ ra, nhanh chân chạy đến gần. Mấy ngày rồi anh chưa cạo râu, nhìn râu ria xồm xoàng. Chẳng ai nghĩ anh Lực và cậu Lân bằng tuổi với nhau cả. Dạ, cậu gọi tôi. Hai người ngồi cạnh bàn nghỉ ngơi, anh Lực châm điếu thuốc lá, tranh thủ hút từng hơi. Cậu Lân từ chối điếu thuốc của anh Lực, cậu nhìn xa xăm rồi chợt cười bảo. Nghe nói anh Lực biết tán tỉnh con gái, đúng không? Cậu cứ đùa, tuy dìu cô thích tôi thật, nhưng mà tôi chung thủy lắm, tôi thề với cậu luôn. Sợ cậu Lân nghĩ xấu về mình, Lực vội vàng thề thốt. Không sao, tôi chỉ muốn hỏi anh vài thứ. Dạ, việc gì cậu cứ dặn đi, làm được tôi làm ngay. Cậu Lân hơi ngại, bèn sờ sờ sống mũi, nói nhỏ. Anh có biết con gái thích thứ gì không? Quà tặng ấy hả cậu? Ừ, cũng gần như thế. Lực cười xòa, gật gù đáp. Cậu hỏi đúng người rồi đó. Theo kinh nghiệm chinh chiến tình trường của tôi, thì con gái chúng nó thích mấy cái thứ đồ bé xíu bằng nắm tay. Son hồng, phấn bôi mặt, vòng tay, vòng cổ, nhiều lắm. Hôm đó tôi đi ngang qua chợ, thấy tụi con gái châu đầu vào với nhau, bồi bồi chát chát, xong nhìn mặt đứa nào cũng trắng phớ, buồn cười lắm. Chẳng hiểu sao chúng nó thích như thế. Cậu Lân giống như người vừa được khai sáng. Cậu gật đầu, bàn tay chống cằm suy nghĩ. Đồ trang điểm, vòng tay, vòng chân, vòng cổ. Lực thấy cậu giác ngộ thì cười cười. Đúng rồi cậu. Đảm bảo cậu tặng quà xong, cô nàng mê thích cậu luôn. Nghe người đối diện đảm bảo chắc chắn, cậu Lân nhìn như thấy được đôi mắt cong cong, đôi mắt phím hồng, môi đỏ chấm chím của mơ. Bất chợt cậu đứng dục lên, mặt đỏ phừng phừng như say nắng, nói như quyết tâm. Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Tối hôm ấy, mơ ôm sách vở lên cho cậu kiểm tra. Cô đã thuộc bảng chữ cái lầu lầu. Mấy ngày hôm nay, cô học hành cực kỳ chăm chỉ. Bây giờ không cần nhìn, mơ cũng viết được nguyên xì tất cả các chữ cho cậu xem. Căn nhà lớn đã tắt đèn từ lâu, bóng đêm bao trùm lên phố huyện nhỏ sờ xác, tiêu điều. Mơ cầm ngọn đèn dầu soi từng bậc thang. Cậu ơi, em vào nha. Vào đi. May quá, cậu Lân trở lại như bình thường, không lạnh lùng với mơ như hồi sáng. Tối nay cậu dễ tính, chỉ kiểm tra một lượt, dạy sơ qua cho cô cách đánh dần, rồi nghỉ, tối mai lại học tiếp. Cậu còn cho mơ cuốn truyện cổ tích, dặn cô lúc nào có thời gian thì rảnh mở ra tập đánh dần. Mơ nhận cuốn sách từ tay cậu mà lòng mừng húm. Cô vội ôm vào lòng ngực như của báu, đang định xin phép cậu xuống nhà thì cậu gọi. Mơ nè, cho em. Cậu đưa cho cô một chiếc hộp bằng kim loại, vừa lòng bàn tay, bên ngoài khắc hoa mộc hương, nhìn vô cùng đẹp đẽ. Dạ, cái gì vậy? Khó hiểu, cô khẽ mở mắt cài, ngó vào xem thử. Bên trong hộp cơ mang những lọ nhỏ xíu, dài dài, bẹt bẹt, có cả vòng tay, vòng cổ lấp la lấp lánh. Khuôn mặt mơ thoát hồng rồi lại trắng. Trời đất, đồ quý như này em không dám nhận đâu. Cô đặt lên trên bàn, trả lại cậu. Cậu Lân thấy thế thì buồn thiêu. Cậu cũng ngại hay sao, ngón tay miết nhẹ sống mũi, chán nản nói. Hóa ra mơ không thích mấy thứ này sao? Hay mơ chê anh? Cô đào có dám, cậu nói oan cho cô quá. Mơ vừa xua tay vừa nói. Không phải đâu cậu ơi, đồ này quý quá, em không dám nhận đâu. Trong này toàn là son phấn với đồ trang điểm, mơ không nhận thì anh đành phải lấy dùng vậy. Cậu Lân ra vẻ đau khổ, chống tay xuống bàn, khuôn mặt điển trai vùi vào lòng bàn tay, cười thầm, như bề ngoài vẫn tỏ vẻ buồn khổ không thôi. Ấy chết, thế làm sao được? Lúc cậu thốt ra câu đấy, mơ hoảng hốt chạy đến bịt miệng cậu. Để cô nghe thấy thì không sao, mà bà nghe thấy kiểu gì bà cũng đổ bệnh nặng. Sao cậu lại nói như thế? Cậu Lân cầm lấy tay Mơ, đôi môi mím lại, nhịn cười, cố ý phụng phịu bảo. Mơ bảo không cần còn gì, mua cho Mơ, em chê, thì anh dùng. Cậu lại nói linh tinh, Mơ chộp lấy chiếc hộp, thở hổn hển. Thì em nhận được chưa? Em chịu cậu luôn đó. Hình như cô giận, cậu vừa thấy thú vị, lại vừa cảm thấy rất buồn cười. Mấy ngày hôm nay, cứ buổi trưa là Mơ lại dở sách ra học. Kể từ hôm cậu Lân mở lời dạy chữ cho Mơ, cô thích học lắm. Kể là Mơ được giỏi như cậu, như cậu Khánh, như cô Linh Chi thì tốt quá. Nhưng thôi, thầm ao ước trong lòng như thế, chứ Mơ biết đọc chữ là đã sướng quá rồi. Vũ Hến trải chiếu dưới sàn nhà, cầm chiếc quạt mo phe phẩy đuổi ruồi bụi, đôi mắt già nua nhưng hãy còn tin tưởng nhìn Mơ mỉm cười. Mơ, ráng học chữ cho giỏi nha con. Dạ Vũ. Mơ ngoảnh lại, gật đầu nhìn Vũ, khóe miệng cong cong. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gà gáy ban trưa ngân vang, nắng chiếu gác cổng luôn qua từng kẽ lá. Chiếc gương cô gái nhỏ nhắn nằm yên lặng bên phải góc bàn gỗ. Từ cuốn sách ngẩng đầu lên, Mơ nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương. Mái tóc mây dài thước tha được tết gọn gàng sau gáy, đôi môi hồng hào, khóe môi dịu dàng nâng lên cao, đôi mắt to tròn, hàng lông mày đầy đặn để tự nhiên không tỉa tót. Chẳng hiểu thế nào, Mơ nhẹ nhàng lấy hộp quà màu bạc tối qua cậu tặng, lén lén nhìn ra đằng sau, thấy Vũ Hến đã ngủ say. Chiếc quạt mo câu đặt trên bụng, cô khẽ mỉm cười. Trong hộp kim loại đầy ắp đồ trang sức, một hộp son màu hồng, phấn trắng mịn như bột, vòng tay bằng đá cẩm, vòng cổ hình con bướm bướm, còn có cả vòng đeo chân thì phải. Nghĩ như thế, Mờ lại quệt một chút son, chấm nhẹ lên môi mình, miết dọc theo lòng môi, sòi sòi, quệt quệt, cuối cùng thì cô mím lại. Đôi môi đầy đặn từ màu hồng phớt, điểm thêm sắc đỏ, cả khuôn mặt dường như bừng sáng. Hôm cô Linh Chi mới đến chơi, cô đẹp và biết cách ăn diện lắm, Mơ nhìn mà thích. Nhưng Mơ chỉ dám đứng một bên ngắm nghía cô, ao ước thôi. Trong lòng Mơ hâm mộ cô Linh Chi lắm, bởi cô đẹp, khuôn mặt được tỉa tót, trang điểm tinh tế, mắt xanh, môi má hồng hào, môi đỏ chót, nước da thì trắng mịn, đẹp lắm. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía sau lưng, Mơ chột dạ cuống quýt, bỏ son vào trong hộp, đậy nắp rồi cất vào trong hộp tủ. Mu bàn tay vội vã quẹt ngang đôi môi hồng, mực son dày ra tay, một màu đo đỏ. Mơ quay người lại nhìn, hóa ra Vũ Hến trở mình. Căn nhà vẫn chìm trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi, gió lào khe khẽ thổi khiến mái tóc Mơ bay bay. Cô khoanh tay nằm trên bàn, Mơ chợt nhớ đến khuôn mặt của cậu Lân. Nhớ về khoảng thời gian hai người ở bên nhau, nghĩ lại thì cũng ngọt ngào lắm chứ. Thôi, Mơ ơi, không được mơ cao nữa. Bữa tối nay có canh chua, bún chan với nước xương, mùi xương hầm với hạt sen thơm phừng phức, quấy nhiễu con sầu đói trong bụng người. Mơ bưng cơm lên cho bà mà bụng kêu ùng ục. Vũ Hến ngồi gần bếp củi, thi thoảng lại cười cười thổi thổi. Siêu nước đặt trên bếp rêu in ỏi. Vũ cầm bát cơm đưa cho Mơ. Hai ngày nữa cậu Khánh về rồi. Mơ nhận bát cơm, khẽ dừng một tiếng. Cả tuần này bà đi chùa, chắc là bà lo cho cậu lắm. Mà trên đấy có người quen của cậu Lân, nên nhà mình cũng đỡ vất vả. Hôm nay cậu Lân bận việc, nên thành ra chỉ có mình bà Thi ăn cơm. Bà ăn xong nằm nghỉ một lát, rồi lại đi bộ lên chùa Long Tự nhỏ, gần nhà đọc kinh cầu nguyện. Đến tối như thường lệ, Mơ lại ôm sách vở lên phòng cậu Lân. Cậu hôm nay cũng về muộn, ăn uống xong là vội vàng quay trở lại phòng làm việc ngay. Mơ có bảo với cậu, hay là thôi, hôm nay cô không làm phiền cậu ấy nữa. Thấy cậu bận như thế, Mơ không nỡ khiến cậu bận lòng. Nào ngờ cậu Lân lại khẽ nguýt Mơ một cái. Cậu bảo, Anh chưa bận đến mức không lo cho Mơ được. Thế là tối nay Mơ lại trông đèn đọc sách, lên học với cậu. Trời khuya yên tĩnh đến lạ, ngoài cửa sổ, từng luồng gió mát thổi vào xới tung cả mấy trang sách của Mơ. Cô đành giữ một tay giữ lấy vở, một tay viết chữ. Chiếc đèn chụp chiếu trên ánh sáng màu vàng, soi rõ vẻ mặt tập trung, tĩnh lặng của cậu. Mơ chống cằm, lén lút ngắm nhìn người đang ngồi cạnh mình. Sương mặt tuấn tú, khôi ngô, tóc tai gọn gàng, dài sợi tóc xà xuống dần trán của cậu, trông cực kỳ đẹp trai. Giống như cảm nhận được ánh mắt của người con gái bên cạnh, cậu Lân bất ngờ quay sang. Đột nhiên đối mặt với cậu, Mơ ngại chính cả người, vội vàng quay sang nhìn dở, lại làm ra vẻ tự nhiên viết chữ. Cậu Lân khẽ nhếch đôi môi, dặn nắp rồi đặt bút máy ngay ngắn bên cạnh. Cậu lấy chiếc chặn sách bằng gỗ đè lên quyển sổ đơn hàng. Đoạn đúng đỉnh đi tới phía sau lưng Mơ, hơi cúi người xem cô đang viết. Cảm giác được cậu đứng phía sau, tim Mơ đập thình thịch, mồ hôi hột thi nhau chảy xuống. Ngoài bút trong tay cô viết cái gì Mơ cũng không biết. Cô ngoáy loạn cả lên. Bất chợt trên đỉnh đầu hơi đau đau, cậu lại cốc Mơ rồi. Cô méo máu quay mặt. Em xin lỗi cậu. Cậu Lân nghiêm giọng được một lúc, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó như ăn phải ớt chỉ thiên của Mơ, cậu lại chợt phì cười. Chữ này Mơ viết sai rồi nè, đầu óc đang nghĩ gì thế? Viết lộn tùng phèo hết cả. Bị cậu phê bình, Mơ ngại quá, cứ nắm chặt lấy cây bút máy, mực dây ra tay lúc nào cô cũng không phát hiện. Em... Chả lẽ lại trả lời em bận ngắm cậu, thế thì xấu hổ chết mất. Nên Mơ lắp bắp mãi, không nói nổi một câu. Bất chợt cậu chợt cúi người nắm lấy bàn tay cầm bút của Mơ. Những nét chữ ngay ngắn dần dần thành hình nơi đầu ngòi bút. Hơi thở ấm áp, sự qua má hồng làm lồng ngực Mơ run rẩy không thôi. Mồ hôi thấm ướt cả chiếc dài áo. Viết chữ xong, ngòi bút dừng hẳn lại. Ấy vậy mà cậu Lân vẫn không buông tay Mơ ra. Ngược lại cậu còn siết chặt hơn lúc trước. Cô ngạc nhiên quay mặt sang, đập vào mắt Mơ là đôi mắt trong ngần nhưng đông đầy tình cảm của cậu. Cậu Lân cứ đắm đuối, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Mơ như thế. Không khí như đặc quánh, gió vẫn thổi dù dù ngoài cửa sổ. Cành cây thi thoảng lại da vào nhau, nghe như tiếng rì rầm, cổ vũ. Và rồi đôi môi người cứ thế đến gần, đến gần. Cuối cùng thì cánh môi nóng bừng của cậu đặt lên trên đôi môi đỏ hồng của Mơ, ấm áp, say mê, quấn quýt, nóng nảy. Nhịp tim của Mơ đập nhanh bất thường, cô vẫn mở trừng mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. Chợt, bàn tay to rộng của người ấy khẽ khàng che lấy mắt của Mơ, dẫn dắt bước cô vào một dàn đồng ca cảm xúc mà cô chưa bao giờ nếm trải. Phải một lúc sau, cậu Lân mới buông được Mơ ra, hơi thở cậu trở nên nặng nề, phải uống ngay một cốc nước mới hạ được ngọn lửa nóng cháy nơi lồng ngực. Cậu Lân sợ Mơ xấu hổ quá chạy trốn, bèn chống tay lên bàn, giam cô lại trong vòng tay của mình. Cậu nghiêm cẩn nói. Mơ, bình tĩnh nghe anh nói đây. Anh thích Mơ, rất thích em. Nghe cậu tỏ tình xong, Mơ ngờ ngác, trợn tròn mắt, há hốc miệng không tin vào tai mình. Em sao? Nghe Mơ trả lời, cậu Lân ngạc nhiên. Chợt bật cười rồi bóp lấy má Mơ, cậu bóp mạnh đến mức môi Mơ chu lên y như con cá. Mơ chứ ai? Còn Mơ, em có thích anh không? Mơ vẫn đần mặt ra không tin nổi, khuôn mặt của cô ngây ngô đến lạ. Mơ cứ tưởng cậu treo mình như hôm trước, bèn nhăn nhó tránh khỏi bàn tay của cậu, buồn rầu nói. Cậu lại treo em sao? Chuyện này mà cậu còn đùa được nữa. Thôi em xuống đây. Trước sự chỉ trích của Mơ, cậu Lân chớp mắt, nhăn đôi mì rồi bóp trán. Sau đó cậu nắm chặt lấy tay Mơ, ngăn không cho cô đi, lần nữa khẳng định. Tình cảm không phải là thứ có thể mang ra đùa. Mơ à, anh thích em. Lúc này cô mới thôi hoài nghi, mơ biết rằng cậu đang nói thật lòng. Ánh mắt nồng nàn chan chứa thứ mực tình chậm rãi được lên men. Đôi bàn tay giữ lấy nhau thật chặt, khẽ khàng như thế, trong không khí dịu dịu của buổi tối mùa hè mát mẻ, ánh trăng tròn dành dành tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu bên ngoài song cửa. Đáy lòng mơ cũng ruồng lên từng nhịp, nơi lòng ngực rộn ràng, có lẽ chỉ một lần này thôi, cho mơ được dũng cảm với lòng mình. Em cũng rất yêu cậu. Hôm qua cậu Lân tỏ tình với mơ ở trong phòng xong. Cả đêm hôm ấy mơ không dám nhắm mắt ngủ. Cô sợ chỉ cần thiếp đi một lúc thôi, lời tỏ tình của cậu giống như một giấc mộng ngắn ngủi, tan biến như sương mờ. Thế nên sáng ngày, mở mắt ra, bỗng mắt của mơ thâm sì, sắc mặt nhìn tiều tụy hẳn. Đến Vũ Hến nhìn thấy còn quở trách. Đêm qua còn không ngủ được hay sao mà mắt lờ mờ gớm thế? Thế này không được, không ổn rồi. Mơ chỉ đành gượng cười nói vài câu để Vũ yên tâm. Con khỏe lắm, không bị làm sao hết. Vũ Hến nghe thế thì tặc lưỡi, lắc đầu bảo. Bọn trẻ các con bây giờ lạ quá, coi thường sức khỏe là về già, biết tay đó đa. Vũ định mắng vốn mơ nữa, nhưng cô nhanh tay cầm cái chổi chuồng ra ngoài quét sân. Sáng nay cậu Lân không lên xưởng, cậu vẫn ngồi kiểm kê sổ sách ở nhà. Mơ không hiểu sao dạo này cậu bận thế. Bà Thi đã lên chùa từ sớm, ngày mai cậu Khánh trở về, thi đại học chắc cũng xong xuôi hết cả. Bà cầu Phật cho cậu được thượng lộ bình an. Cậu Lân mỗi buổi sáng thường dậy rất sớm, chạy bộ dài vòng quanh thị trấn rồi mới về. Mơ vừa quét sân vừa ngóng cửa đợi cậu. Vào lúc cô không chú ý, cậu Lân đẩy cửa bước vào. Trông thấy mơ, cậu thả nhẹ bước chân rồi len lén đứng phía sau lưng cô. Cậu hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười. Không hiểu sao lúc yêu nhau, con người thường có những phút giây ấu trĩ đến như thế. Tình yêu phá bỏ giới hạn, quy tắc của một người đàn ông cứng nhắc như cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được biết bao nhiêu là cảm xúc, hờn giận, ghen tuông, giận dỗi, vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc, đến nghẹn ngào nữa. Đêm qua, lúc mơ nói cô yêu cậu, cậu sướng điên lên luôn kìa. Chỉ muốn ngay lập tức ôm chặt lấy mơ, hôn cô, yêu cô, mãi mãi chẳng bao giờ tách rời nhau. Nhưng cậu sợ mơ ghét cậu, cho rằng cậu chỉ đang lừa dối, lợi dụng cô thôi, cho nên đành phải kiềm chế lại niềm thổn thức trong tim. Cậu còn cào vào lòng bàn tay mình để không nóng lòng mà làm ra hành động mất kiểm soát. Tình cảm mà cậu dành cho mơ không chỉ là sự thích thú nữa, mà đó là tình yêu, là sự trách nhiệm, một lòng muốn cô cùng hướng về phía trước. Mờ hơi cúi người xe chuỗi quét sân, ánh sáng bắt đầu chiếu xiên một góc từ phía đông bầu trời soi xuống nơi cô đang đứng. Bóng người nào đấy thấp thoáng phía sau khiến mờ giật nảy cả mình. Vào lúc cô đang định hét ầm lên thì cậu dịu dàng cất tiếng. Mờ, là anh đây. Nghe giọng cậu, mờ vuốt ngực hờn dỗi quay lại trách cứ. Cậu đứng sau em làm gì vậy, sợ chết đi được. Cậu Lân cười hì hì bám theo cô như một chiếc đuôi nhỏ. Cô cứ rề chổi đến đâu là cậu lại đi theo đến đó. Nhiều lúc cô bực mình quá, lại sợ có ai nhìn thấy nên đành phải đuổi cậu đi. Cậu lên nhà ngồi chút đi, chút nữa em gọt hoa quả cho cậu ăn. Dường như cậu Lân chẳng thèm để ý đến sự xua đuổi của mơ, cậu rất tự nhiên lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, lau lau dần trán cho cô. Mơ ngớ cả người, chột dạ ngó quanh quất rồi nguýt cậu một cái. Ai ngờ cậu Lân chẳng thấy sợ, cậu còn cười ha ha nói. Mơ nóng không? Trời hôm nay nóng quá em vậy? Có cậu nóng thôi đó. Nói rồi mơ đặt cái chổi xuống đất, ra sức đẩy lưng cậu vào trong. Cậu trông thế mà khỏe gớm, mơ còn đùn đẩy cách nào cũng không lay đổi một bước của cậu. Cô chỉ đành nghiến răng nói, cậu vào nhà đi, vào nhà cho em nhờ, chút nữa em vào, ở đây ai người ta nhìn thấy thì chết. Có gì mà phải sợ chứ, anh ở đây với người yêu của anh mà. Nghe đến chữ người yêu anh, phát ra không một chút ngượng ngùng từ miệng cậu, mới đỏ bừng cả khuôn mặt, cô nhắm mắt, lắc đầu xin xỏ. Em ngại được chưa, cậu đi cho em nhờ. Chợt cậu Lân quay người lại đối diện với Mơ, cậu déo má cô, thơm đánh chuột vào dần trán trường bóng của Mơ, rồi buông ra. Cậu hành động nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, chỉ biết đần mặt ra nhìn, rồi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, chạy biến vào trong nhà. Cậu Lân nhìn bóng lưng chạy trối chết của Mơ, vô cùng thích thú. Thấy Mơ, mặt đỏ phừng phừng đi vào trong bếp, Vũ Hến lo lắng hỏi. Con sốt sao? Mặt đỏ bừng thế kia, xem có bệnh gì thì uống thuốc vào con nhé. Tất cả là tại cậu Lân đó chứ, Mơ thầm nghĩ trong lòng như thế. Ngoài miệng cô đành phải trấn an. Dạ con không sao đâu, con khỏe như dâm đó. Nói xong cô còn cười hi hi để Vũ yên tâm. Vũ Hến cũng gật đầu, cười cười rồi ngó ra ngoài phòng khách. Cậu Lân đang ngồi nghỉ ngơi uống trà một mình, vuốt khều khều Mơ. Trong tủ có hoa quả đó, con gọt một ít mang lên cho cậu ăn, không để lâu thì hỏng mất. Dạ. Mơ đáp lời, cô đi nhẹ ra gần cửa, ôm lấy lồng ngực, rồi hơi ngó ra ngoài nhìn cậu. Lẽ ra Mơ chỉ định ngắm nghía cậu một chút rồi thôi. Đôi môi xinh đẹp của cô gái khẽ nhếch lên. Người con trai tuấn tú ngoài kia chính là người yêu của Mơ đấy. Có tình được không? Ngờ đâu cậu lại đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện ra có cô bé nào đó đang thập thò nhìn mình. Chẳng hiểu sao cậu đâm ra hơi ngượng ngùng, nắm tay lên để ho khụ khụ một tiếng. Sau đó cậu thẳng thừng đối diện với Mơ. Cậu nháy mắt một cái, tầm tìa làm cô chột dạ chạy biến. Đến lúc mang đĩa hoa quả lên phòng khách, Mơ vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, giống như không để ý đến sự bối rối của cô. Cậu dịu dàng đang chặt tay mình vào bàn tay của người yêu. Hành động của cậu khiến cô giật mình, vội vàng quay người. May quá, Vũ Hến vẫn đang dọn dẹp trong bếp, không để ý đến chuyện ngoài này. Mơ lễ phép nói, cậu ăn hoa quả cho mát. Ừ, đúng là cần ăn cho mát, chứ nóng quá, Mơ nhỉ? Cậu nháy mắt trêu chọc khiến cô ngượng chín cả mặt. Giãy bàn tay ra mấy lần không được, cô đành phải đứng yên cho cậu nắm một lúc mà lo sợ bị phát hiện. Hôm sau, cậu Khánh đi chuyến sáng sớm trở về nhà, khuôn mặt cậu hốc hác thấy rõ, nhưng đôi mắt của người thanh niên vẫn sáng ngời, rạng rỡ. Lúc cậu đứng ngoài cửa, Vũ Hến lật đật chạy ra xem, rồi mở cửa cho cậu vào. Vừa nhìn thấy cậu, Vũ đã hét lên. Cậu Khánh về, bà ơi, cậu Lân ơi, mợ ơi, cậu Khánh đi thi về rồi. Ngay lập tức, cả nhà rộng bắt đầu vang lên những tiếng động sột soạt. Tiếng người từ trên cầu thang đi xuống, bà Thi chưa kịp rửa mặt trang điểm, đã vội vàng xỏ dép chạy ra. Con về sớm, thôi mọi người cứ đi ngủ đi, sáng rồi nói sao cũng được. Vũ Hến thấy cậu Khánh thì mừng quá. Một lúc sau, cả nhà hợp mặt đông đủ với phòng khách. Cậu Khánh gãi gãi đầu, cười ngô nghê. Thế nào rồi con? Bà Thi nhẹ nhàng hỏi con trai. Dạ, mọi thứ rất tốt, chỉ chờ giấy báo nữa thôi ạ. Cậu Lân xoa đầu em trai, mỉm cười khen ngợi. Thế là tốt rồi đó. Đi xa chắc mệt lắm phải không? Khánh, lên phòng ngủ đi con. Con trai mẹ qua mấy ngày mà trông tiều tụy quá. Bà Thi chạm nhẹ vào gò má hơi gầy của cậu Khánh, xót xa nói. Cậu gật đầu rồi xách túi lên trên phòng. Lúc đi ngang qua Mơ, cậu còn dừng lại hỏi Mơ. Mơ ơi, Mơ có nhớ tôi không? Mơ chợt sững người, đang định trả lời thì liếc thấy có ánh mắt sắc như dao của cậu Lân. Mơ nuốt nước bọt, chỉ mím môi, gật đầu nhẹ với cậu Khánh. Nhìn Mơ gật đầu, cậu Khánh vui vẻ, huýt sáo đi lên trên phòng. Bà Thi trông thấy thì bật cười, lắc nhẹ đầu, đoạn nói: "Vũ Hến, mơ là món gì đó tẩm bổ cho cậu nhé." "Vâng ạ." Hôm ấy, cả gia đình ăn mừng một bận, mừng cậu Khánh hoàn thành xong kỳ thi đại học. Tuy còn thiếu một tờ giấy trắng mực đen chính thức công nhận cậu trở thành sinh viên, nhưng ai cũng ngầm hiểu mà bỏ qua vấn đề ấy. Dù có đỗ đại học hay không, thì công sức cậu Khánh bỏ ra cũng đáng để ăn mừng một trận ra trò đó chứ. Cả ngày hôm nay mơ bận tíu tích dưới bếp, cô già Vũ Hến làm cả bàn thức ăn để tẩm bổ cho cả nhà. Nghe tin cậu Khánh về, thi thoảng lại có khách khứa đến hỏi thăm. Cậu Lân và bà Thi bận tiếp đãi họ, nên mơ không có thời gian để gặp riêng. Lúc múc nước ở giữa giếng lên, giặt nốt chậu quần áo, đột nhiên mơ có cảm giác người đứng phía sau mình. Tưởng là cậu Lân, mơ vui mừng quay người lại. Ngờ đâu người tới là cậu Khánh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài trắng, quần âu đen nghiêm túc. Bây giờ mờ mới có thời gian ngắm kỹ cậu thanh niên trước mặt. "Ơ kìa, mái tóc dài đậm chất nghệ sĩ của cậu đã được cắt ngắn gọn gàng, chia đôi 3-7, trông người lớn hẳn lên." Thấy mờ cứ nhìn mái tóc của mình, cậu Khánh ngượng ngùng sờ sờ đầu nói: "Thấy bảo con gái không thích con trai để tóc dài nên tôi mới cắt. Mơ thấy sao?" "Cậu để tóc dài cũng đẹp lắm." Mơ cười rồi nói, cậu Khánh được khen thì xấu hổ. Khuôn mặt người thanh niên hơi phím hồng, lại dâng dê giặt áo nhìn mơ, phơi nốt mấy bộ đồ lên chiếc sào trúc. Lúc mơ định đi vào trong nhà, thì cậu Khánh dè dặt giữ lấy tay cô, lý nhí hỏi: "Mơ, về việc tôi nói lúc trước thi đại học đó, mơ cho tôi câu trả lời được không?" "Mơ đồng ý nhé, đồng ý đợi tôi. Sau khi học đại học xong, chúng ta sẽ lấy nhau, nhé." Đôi mắt cậu Khánh lấp lánh, tràn ngập niềm hy vọng cúi xuống nhìn mơ. Bàn tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng. Vết chai ở đầu ngón tay do chơi guitar cọ nhẹ vào lòng bàn tay mơ. Tính ra cô còn lớn hơn cậu 5 tháng. Ngày xưa mờ hơn cậu cả một cái đầu, bây giờ giật đuổi sao dời, cậu Khánh lại cao vượt mặt cả cô. Tuy nhiên thì nét ngây ngô trên khuôn mặt cậu vẫn không hề thay đổi. Ngày xưa lúc ông bà đi vắng, cậu Lân đi học, mờ là người hay chơi cùng với cậu Khánh nhất. Đối với cô, cậu giống như một người bạn từ thuở ấu thơ hơn là một người chủ. Có những chuyện mơ phải thật lòng nói với cậu, có lẽ cậu lầm tưởng sự thân thiết, gắn bó của họ thành tình yêu, cho nên mới nóng vội đưa ra những quyết định quan trọng. Nhưng nếu tình cảm của cậu Khánh là thật lòng, thì mơ cũng buộc phải nói câu từ chối. Vì người cô yêu là cậu Lân, thì làm sao có thể làm khổ cậu Khánh? Mơ luôn tin tưởng, vào lúc cậu Khánh thực sự trưởng thành, trở thành một người đàn ông tài giỏi, cậu sẽ gặp được một người con gái xứng đáng với tấm lòng và tình cảm của cậu. Quan trọng hơn hết là cô gái ấy thật dạ, trân trọng và yêu thương cậu. Người con trai vẫn đứng đó, đôi mắt đen lóe những tia sáng chăm chú nhìn mơ. Dường như cậu Khánh không muốn bỏ qua bất cứ cử chỉ nào trên khuôn mặt của người cậu thích. Cậu biết, nói ra những câu hứa hẹn bây giờ là quá sớm, vì tương lai còn dài lắm, chưa thể biết trước được điều gì cả. Nhưng hơn hết, cậu muốn giữ lấy hình bóng mơ trong trái tim để làm động lực tiến về phía trước. Mơ ngước nhìn khuôn mặt, nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm chân thành của cậu. Dù nói ra điều này ít nhiều sẽ làm cậu Khánh buồn lòng và tổn thương, nhưng cô buộc phải nói. Tình yêu là niềm tin và sự đáp lại nồng nhiệt giữa hai người. Nếu thiếu một thứ thì không phải là tình yêu. Cho nên mờ đành phải dứt khoát để cậu Khánh kịp thời dừng lại. "Cậu Khánh, tôi xin lỗi cậu, tôi không thể đồng ý. Với tôi, cậu là người bạn, nhưng cũng là người mà tôi quý mến. Cho nên cảm ơn tình cảm của cậu." Nghe mời nói xong câu ấy, Cậu Khánh sững người, im lặng không thốt ra được một câu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thất bại, đôi mắt trong ngần rừng rừng nước. Cậu im lặng một lúc rồi sụt sà sụt sịt. Đêm tối, mờ không nhìn thấy rõ vẻ mặt cậu như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng cậu hít hít cái mũi như chực khóc đến nơi. Mờ cuốn quá, đánh rơi cả cái thau nhôm xuống đất. Cô rối rít nắm lấy ống tay áo, quệt lên mắt cậu, liên tục xin lỗi. Xin lỗi cậu đừng khóc, là lỗi của tôi, tôi có tội. Cậu Khánh vẫn im im, đứng lặng thinh, mặc kệ mờ sốt hết cả ruột. Dù đã lường trước được câu trả lời của mơ, nhưng lúc chính tai nghe thấy, cậu vẫn tổn thương. Mơ không thích tôi thật sao? Cậu nhìn mơ, buồn buồn hỏi. Tôi xin lỗi. Không, thì thôi vậy, tôi không ép mơ. Nhưng mà, mơ đừng ghét tôi nhé. Nghe giọng cậu nghiêm trọng, mơ cứ tưởng việc gì. Hóa ra cậu sợ mơ đâm ra ghét bỏ cậu, cho nên mới đứng tư lự, xúc động mãi như thế. Mơ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không bao giờ ghét cậu cả. Vậy là được rồi. Sau này tôi đi học xa. Ở nhà, mơ nhớ giữ gìn sức khỏe. Yêu ai thì phải bảo với tôi, để tôi mục sở thị trước đó. Thấy cậu khá lo lắng như thế, tự nhiên mơ thấy buồn cười. Cậu Khánh đúng là tâm hồn nghệ sĩ có khác, nhạy cảm, dậy khóc trước mọi thứ, xong rồi lại bình thường như cũ ngay. Thế nên mơ mới quý cậu, coi cậu như người bạn thân nhất. Nhưng về chuyện tình cảm, cô âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng. Chuyện mơ và cậu Lân yêu nhau, cô không thể tiết lộ với ai, kể cả cậu Khánh. Từ sâu trong tâm trí, cô luôn cảm thấy mình và cậu Lân sẽ không có kết cục tốt. Mơ thấy mình chẳng có gì xứng đôi với cậu. Trong khi cậu Lân tài giỏi, cậu đối nội, đối ngoại đều tốt. Sau này còn làm ăn, đi đây đi đó, cậu cần một người có thể san sẻ, giúp đỡ cậu trong tương lai. Còn mơ, cô chỉ biết việc nhà cửa, bếp núc, hàng ngày quanh quẩn từ chợ về nhà, từ nhà ra chợ. Mơ chưa bao giờ đi xa, thậm chí nhìn thấy chiếc ô tô, mơ còn cảm thấy ngạc nhiên, run rẩy hết sức. Người như mơ, liệu có thể ở bên nắm tay cậu suốt cuộc đời này hay không? Cậu Khánh chỉ buồn một lúc thôi, ngay lập tức cậu lại cười nói, trở lại dáng vẻ thường ngày ngay. Cậu nắm lấy tay áo mơ, lắc lắc. Trong lúc ôn thi, tôi viết được một đoạn nhạc khá hay. Một lúc nữa mơ ra sân, đêm nay trăng sáng, tôi đàn cho mơ nghe, nhé. Cậu giỏi quá. Nghe cô đồng ý, cậu Khánh tươi cười hớn hở, mơ cũng híp mắt vui mừng. Thôi, kết cục như vậy là vẹn cả đôi đường. Mãi tiếp chuyện cậu Khánh nên không để ý dưới chân. Bất chợt cô va vào cái chậu nhôm đựng quần áo vừa nãy đánh rơi, ngã úp mặt xuống gạch. May thay cậu Khánh nhanh tay, nhanh mắt, túm lấy mờ kéo về một bên. Hình như cậu không ngờ mơ nặng hơn cả mình. Cô đổ ập vào ngực cậu, chân đứng không vững. Hai người ngã bịch xuống nền gạch. Cậu Khánh nằm dưới làm đệm, mơ nằm trên ngực cậu, không đau nhưng mà choáng váng cả người. Ai ôi! Nghe tiếng than thở trên đầu, mơ chợt bật dậy, rối rít hỏi. Cậu có sao không? Tôi xin lỗi. Trong nhà, bóng người đàn ông ngược sáng hắt ra, cậu Lân trừng mắt nhìn hai người đang dính lấy nhau nằm dưới đất kia. Cậu gằn từng tiếng. Nhìn thấy bóng dáng cậu Lân, mơ chột dạ đứng bật dậy ngay. Cô định kéo cả cậu Khánh nữa, nào ngờ cậu Lân đã nhanh chân bước đến. Không hiểu sao đứng gần cậu, mơ thấy lạnh lạnh. Cậu trừng mắt lườm cô một cái, rồi đưa tay kéo em trai. Cậu Lân lạnh lùng không nói không rằng, mơ sợ người yêu hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Em vấp ngã, cậu Khánh đỡ em, nên em cũng ngã theo. Thì em có sao không? Giọng cậu vẫn rét căm như gió mùa đông bắc tràn về. Cậu nhìn mơ một lượt, thấy cô không say sức mới khẽ thở vào. Đoạn quay sang nhìn Khánh, Em trai cậu ngơ ngác nhìn Mơ, bộ dạng cũng không có gì đau đớn cả. Khánh có sao không? Nghe anh hỏi, cậu Khánh nhe răng cười nói. Em là con trai, xước có tí thì có là gì đâu. Mơ có đau hay không? Tay có sao không? Cậu Khánh tha thiết nhìn về phía Mơ, thấy cô nhẹ nhàng lắc đầu, cậu mới yên tâm. Thế mình vào nhà đi. Khánh về rồi à anh Lân? Sao anh lại bỏ ra đây? Khánh vẫn còn ngồi trong nhà, như cậu Lân sốt ruột, thi thoảng lại ngó ra ngoài cửa. Thấy Khánh với Mơ nói chuyện cũng được một khoảng thời gian, lòng cậu nóng như lửa cháy bên trong. Ai lại có thể ngồi khoan thai, nhìn người yêu mình, nói chuyện vui vẻ với người khác. Đây lại là Khánh, người từng tỏ tình, cường quyết lấy Mơ mấy lần. Và y như rằng lúc cậu đi ra, nhìn cảnh tượng Mơ nếp trong ngực Khánh, cậu giận lắm, cơn ghen dần đến khủng khiếp, giống như ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi. Cậu Khánh quay lưng bước vào trong nhà trước, Mơ liếc cậu Lân đang đứng bên cạnh, ngó quanh rồi khẽ luồn tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Ai ngờ người ta không mượn, hừ một tiếng rồi vào trong nhà luôn. Mơ chỉ biết đứng đằng sau, tội nghiệp thốt lên hai chữ, cậu ơi. Khách đến thăm hỏi nhà bà Thi đến tận khuya, tiếng người về cậu Khánh lại kéo Mơ ra sân. Đàn cho cô và bà Thi nghe mấy bài làm cô không gặp riêng được cậu Lân. Đêm hôm ấy, nằm ở trên chiếu, Mơ sốt ruột nhớ cậu không thôi. Sáng hôm sau, Vũ Hến như thường lệ gọi Mơ tỉnh dậy lúc gà gáy. Cô vừa lúi húi thổi cơm nếp trong bếp, vừa ngó ra ngoài phòng khi cậu Lân thức giấc. Tại hôm qua cậu giận dỗi ra mặt, nên hôm nay cô nhất định phải gặp giải thích tường tận rõ ràng cho người ta. Nào ngờ chờ mãi, chờ mãi, chờ đến tận trưa, cô cũng chẳng thể nào gặp được cậu. Sáng nay Mơ thấy mỗi cậu Khánh ra khỏi nhà, cậu đi gặp gỡ Liên Hoan với trường nhân ngày chia tay lớp học. Trước khi cậu đi còn đứng cảm thán trời đất, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà mỗi người một ngã. Cậu có xin bà cho Mơ đi chung, nhưng cô ngại quá, với lại giờ này ai còn tâm trí mà chơi được thế. Thế cho nên cô đành từ chối. Sắp tới trưa rồi mà cậu Lân chưa xuống ăn cơm sao vú? Nhìn nhà cửa im phăng phắc, Mơ giả vờ đánh tiếng hỏi. Con không biết sao? Cậu Lân lên thành phố từ đêm qua. Đi rồi sao? Cậu đi từ bao giờ? Sao Mơ không biết? Rõ ràng tối qua cậu còn giận dỗi không thèm nói chuyện với cô. Không thể như thế. Mơ ngạc nhiên lắm. Cô sững sờ, rá do gạo trên tay, còn lỏng bỏng nước. Mơ mặc kệ, quay sang hỏi dồn. Cậu đi từ lúc nào? Tối qua cậu vẫn tiếp khách cùng với bà mà vú. Vũ Hến thấy Mơ hoảng hốt như thế, thì dừng hẳn việc trên tay, quay người lại hỏi. Còn có biết tại sao mấy ngày hôm nay cậu bận như thế không? Tại sao ạ? Cậu bận giải quyết ổn thỏa chuyện ở xưởng gỗ, để còn quay lại trường học nốt. Vì chuyện của ông Điểm ngày xưa, chuyện xưởng đồng hồ cậu phải hoãn lại việc học hành trên phố. Nhưng mà ai ngờ đâu, đêm hôm qua có người thanh niên tới nhà mình đưa cho cậu một bức thư, nói là có việc gấp lắm, thư của trường đại học gửi về. Trong thư có viết, nếu cậu không lên mà giải trình thì ngay lập tức sẽ bị điều tra rồi cho thôi học, cộng cốc cả mấy năm nay. Thở dài một hơi, tài vú vẫn tiếp tục nhào bột, miệng nói. Thế cho nên đêm qua cậu đi gấp, nhưng cậu đi nhẹ lắm, có mỗi vú biết. Vậy mở cửa cho cậu, nhưng cậu thì thầm bảo có chìa khóa rồi. Với cậu lái xe đi, cho nên vú không cần ra tiễn. Nhìn thấy con ngủ say quá, cậu cũng không cho gọi, cho nên vú không có đánh thức con. Nghe vú nói xong, Mơ bần thần cả người. Thế là cậu Lân đã đi mất, chẳng nói một lời nào với cô. Đến Vũ Hến, cậu còn dặn dò tường tận như thế, ấy vậy mà Mơ lại là người biết cuối cùng sao? Thảo nào từ sáng tới giờ, lòng cô cứ thấp thỏm lo âu, phiền muộn một điều gì đó chẳng thể đoán ra. Hóa ra là việc đó. thở dài một hơi buồn bã. Đôi mắt to tròn của Mơ rừng rừng hàng nước mắt. Cô vội nắm vạt áo lao đi ngay. À, cậu có dặn Vũ sáng ra bảo Mơ lên quét dọn phòng cho cậu. Vũ bảo để Vũ làm, cậu cứ nằng nặc đòi Mơ làm. Thôi, con để đấy. Đi lên xem phòng cậu như thế nào. Còn không hỏi, bà già này suýt thì quên bẵng đi mất. Nghe những lời ấy, tự nhiên lòng Mơ nhen nhóm một niềm hy vọng không tên. Cô đi lấy chổi, bưng chậu nước, vắt chiếc khăn lau rồi đi nhanh lên trên. Cửa không khóa, đẩy nhẹ từ ngoài là mở ngay ra. Cô đem chậu vào trong, căn phòng vẫn nồng đậm hơi thở của cậu chưa phai. Thở dài một hơi, Mơ cầm chiếc chổi đi ra mở tung cửa sổ cho thoáng khí. Gió từ bên ngoài chợt ùa vào căn phòng rộng rãi, quả lắc đồng hồ trên tường đánh bon bon mấy tiếng. Có lẽ Mơ không để ý, trên bàn có một tờ giấy mỏng nằm yên lặng, trên đó ghi những lời nhắn nhủ mà cậu dành cho người cậu yêu. Nào ngờ mở cửa, gió thổi phần phật tung cả rèm cửa, tờ giấy bay dù khỏi mặt bàn, chào đảo một vòng trên không trung rồi đậu trên nóc tủ cao quá đầu người. Mơ dọn dẹp xong phòng cậu thì đã đến giờ cơm trưa. Khép chặt cánh cửa, đi xuống cầu thang, cô vẫn băn khoăn suy nghĩ. Cậu cứ nằng nặc nhắn Mơ lên quét dọn là để làm gì nhỉ? Mơ đã lau dọn sạch sẽ lắm, nhưng cũng không thấy điều gì khác lạ. Hay là thực sự cậu chỉ đơn giản muốn cô lên quét tước dọn dẹp thôi? Giận cậu thật đó. Đêm qua cậu giận Mơ một, thì bây giờ cô giận cậu 10. Nhưng nghĩ lại thì hay do cậu tức chuyện tối qua nên chẳng nói chẳng rằng bỏ lên thành phố mất. Như thế là lỗi tại Mơ mất. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Và quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Thu Quỳnh xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.